Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc đó cô ta đủ tàn nhẫn, GTCST lê diệu ngay khi vừa đặt chân đến trái đất, thì đã không phải sử dụng đến chiêu cuối. Cũng sẽ không bị ép rơi vào cái thế giới quỷ quái kỳ dị này, lại còn dính chấn thương ở chân. Đến giờ, mắt cá chân của cô ta vẫn còn đau. Tuy rằng thể chất phục hồi nhanh, không ảnh hưởng đến việc di chuyển, nhưng cảm giác đau đớn kia vẫn âm ỉ kéo dài. Ai lại muốn chịu đau vô cớ cơ chứ? Hệ thống 5678 nghĩ đến việc Lê Diệu bốc trúng lá bài con chuột, liền bật cười khoái chí. Trong lòng nó tràn đầy hả hê, không giấu nổi sự sung sướng. Ha ha ha, con chuột nhỏ thối tha, chắc giờ đã bị quỷ ăn rồi. Cùng lắm thì cũng đang run rẩy chui rúc trong một xó xỉnh nào đó, sống dở chết dở. Tiếc là hệ thống chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật, Lê Diệu đang trốn trong một cái lỗ, nhưng không phải run rẩy hay thoi thóp gì cả. Cô đang đào, đúng vậy, Lê Diệu đang tự đào cho mình một cái hang. Cô núp dưới gầm bàn làm việc, dùng một bảo bối mới kiếm được có tên gọi nghe khá ngộ nghĩnh, chiếc thìa nhỏ vô địch. Đừng nhìn cái tên mà coi thường, chiếc thìa này thực sự rất vô địch, đào gỗ, đào tường, đục sắt tất cả đều dễ như chơi. Chẳng mấy chốc, cô đã đào được một cái lỗ nhỏ xuyên qua bức tường dày, đường kính chỉ khoảng 5 cm. Cái lỗ bé xíu ấy thậm chí còn không nhét vừa nắm tay, nhưng không sao cả. Bởi giờ đây, với việc kích hoạt lá bài con chuột, Lê Diệu có thể thu nhỏ cơ thể, chui vào lỗ một cách dễ dàng. Vừa chui vào trong lỗ và ổn định vị trí, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một bóng đen bước vào, Lê Diệu lập tức nín thở, không dám động đậy. Chăm chú quan sát quỷ quái vừa mới đến. Hóa ra, đó là phó viện trưởng khu hành chính Đinh Hàn. Ông ta béo ục ịch, đầu hói bóng loáng. Sau khi biến thành quỷ, ngoại hình chẳng khá hơn là bao chỉ là một con quỷ mập với gương mặt xám ngoét. Đinh Hàn bước vào một cách thong dong, không hề dè dặt, không hề cảnh giác. Nhìn dáng vẻ ông ta, Lê Diệu đoán rằng lá bài ông ta bốc phải hẳn là một lá mạnh. Có thể là báo, là hổ, hoặc thậm chí là voi. Không rõ chính xác là gì, nhưng rõ ràng ông ta chẳng coi ai ra gì. Đinh Hàn đi một vòng quanh phòng, mắt lướt qua từng chỗ như đang tìm kiếm gì đó. Khi trông thấy chiếc hộp báu vật bên cửa sổ đã bị mở, ông ta cau mày, lộ rõ vẻ thất vọng. Cuối cùng, sau một hồi lục lọi không có kết quả, ông ta quay người bỏ đi. Chờ đến khi chắc chắn ông ta đã rời khỏi, Lê Diệu mới từ trong lỗ bỏ ra ngoài. Khẽ phủi bụi trên áo rồi bắt đầu quan sát kỹ căn phòng. Đây là một văn phòng nhỏ, có bàn làm việc, vài chiếc ghế và một chiếc tủ sắt cao sát tường. Cô đi đến bàn, mở ngăn kéo đầu tiên. Bên trong có vài giấy tờ và một tấm thẻ tên. Trên thẻ ghi, chỉ phi lệ trưởng khoa huyết học. Ngay lập tức, trong đầu Lê Diệu hiện lên gương mặt của một người phụ nữ lạnh lùng, mệt mỏi. Cô nhớ rõ, đây là một trong những lãnh đạo cấp cao của bệnh viện. Từng xuất hiện trong hồ sơ nhân sự. Trước đây, khi nghiên cứu hệ thống bệnh viện, cô đã ghi nhớ toàn bộ tên tuổi và ảnh chụp của từng người. Lê Diệu từng phân tích rằng kẻ đứng sau lĩnh vực quỷ quái này khả năng rất cao là một trong những lãnh đạo của bệnh viện. Bởi vì khi quỷ quái tạo ra lĩnh vực, chúng sẽ ưu tiên lựa chọn những nơi quen thuộc khi còn sống. Hơn nữa, đầu óc quỷ sau khi chết thường trì trệ, chúng không dễ dàng sáng tạo ra luật chơi mới, mà chỉ dựa trên quy tắc cũ. Những thứ đã in sâu trong trí nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào đó, Lê Diệu xác định, đại boss chắc chắn là một lãnh đạo bệnh viện. Nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa rõ. Giờ cô biết đây là văn phòng của chỉ phi lệ, cũng có thể xem như đã khoanh vùng được một nghi phạm. Không để lãng phí thời gian, cô bắt đầu lục soát. Ngăn kéo bàn chứa đầy bệnh án và sách y học, ngoài ra không có gì đặc biệt. Sau đó, cô quay sang chiếc tủ sắt, trong tủ là hàng loạt hồ sơ bệnh nhân được sắp xếp ngăn nắp, theo thứ tự thời gian. Lê Diệu kiểm tra kỹ từng tầng, cuối cùng, ở tầng dưới cùng, trong một góc khuất của tủ, cô phát hiện ra một cái két sắt. Cô hít sâu một hơi, trời ơi, phát hiện lớn rồi, không chần chừ, cô ôm két ra đặt lên bàn làm việc. Chiếc két này không rõ làm bằng chất liệu gì, nhưng nhìn qua đã thấy cực kỳ chắc chắn. Bề mặt đen nhám. Không có vết chảy xước nào, trông rất khó xử lý. Lê Diệu lập tức lấy chiếc thìa nhỏ vô địch ra thử đục. Cái thìa nhỏ xíu nhưng lại có sức mạnh đáng nể, từng đục xuyên cả tường gạch dày mà không mất chút sức. Nhưng lần này, dù cô dùng lực thế nào, cũng chỉ làm chầy được bề mặt két, hoàn toàn không thể mở được. Không dùng sức được rồi, cô lẩm bẩm, khẽ chau mày. Phương án dùng bảo bối thất bại, cô đành thử mở bằng mật mã. Lê Diệu nhập đại hai dãy số, đều sai, không thể mạo hiểm lần thứ ba. Nếu có báo động thì toi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc két, chống cằm suy nghĩ, đầu óc xoay vòng. Bây giờ mà có ai biết mật khẩu thì tốt biết mấy. Cách chương.